Vượt khỏi vùng an toàn. 10 năm trước, tôi đã tham gia một lớp học chuyên đề Đánh thức tiềm năng dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, và có một bài học đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng vô cùng mạnh mẽ. Thật tình mà nói, để trở thành một doanh nhân thành đạt như ngày hôm nay, chính bài học đó đã giúp tôi nhiều hơn những chứng chỉ mà tôi đã mài mòn ghế giảng đường mới có thể vượt qua. Xin được chia sẻ với bạn câu chuyện ngày hôm đó. Người diễn thuyết vẽ một hình tròn và một người đàn ông đứng chính giữa. Để thêm thú vị, ông vẽ thêm bên trong vòng tròn nhiều thứ khác như ngôi nhà, xe hơi và vài người bạn. Rồi ông đặt câu hỏi: theo các bạn, hình vẽ này tượng trưng cho cái gì? Trong khi mọi người đang cố suy nghĩ, một học viên trẻ tuổi thốt lên: thế giới. Người diễn thuyết mỉm cười, nói: gần đúng, đây là vùng an toàn của bạn. Bên trong vòng tròn đó, bạn có tất cả những thứ quan trọng với mình: gia đình, nhà cửa, bạn bè và công việc. Và cũng như bao người khác, bạn thường cảm thấy thoải mái, yên ổn và an toàn trong vòng tròn đó. Người diễn thuyết ngừng một lúc, rồi đột nhiên cao giọng hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bước ra khỏi vòng tròn đó? Một sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Một lúc sau, chàng trai lúc nãy đột ngột phát biểu: cảm thấy e ngại và sợ hãi. Một người khác bổ sung: và sẽ mắc phải sai lầm. Một hồi lâu, thấy không có ai phát biểu, người diễn thuyết mỉm cười hỏi: vậy khi bạn mắc sai lầm, điều gì có thể xảy ra? Vẫn là người trẻ tuổi nọ hăng hái nói: sẽ học được một điều gì đó. Người diễn thuyết vui vẻ thốt lên: hoàn toàn chính xác. Mỗi lần phạm sai lầm, bạn luôn học được một điều mới về bản thân và cuộc sống. Rồi ông ta bước lên bảng, vẽ một mũi tên từ chỗ người đàn ông, hướng ra ngoài vòng tròn và nói tiếp: khi bạn rời khỏi vùng an toàn của mình, bạn sẽ đối mặt với một thế giới mới, trong những tình huống mà bạn cảm thấy không thoải mái và an toàn. Nhưng bạn sẽ học được những điều mà bạn chưa bao giờ biết. Bạn sẽ mở mang được kiến thức và nhất là kinh nghiệm sống của mình để trở thành một người mạnh mẽ và tốt hơn. Rồi ông vẽ một vòng tròn to hơn bao quanh vòng tròn ban đầu, thêm vào đó những thứ mới như nhiều bạn bè hơn, một ngôi nhà to hơn, một chiếc xe đẹp hơn. Và người diễn thuyết đã kết thúc câu chuyện bằng những lời mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người có mặt hôm đó: nếu suốt đời bạn cứ ở mãi trong vùng an toàn của mình, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể mở rộng được tầm nhận thức của mình, chẳng thể học thêm được điều gì mới. Nhưng khi bạn có đủ lòng can đảm và niềm tin để bước ra khỏi vùng an toàn đó, đặt bản thân mình trước những thử thách và cũng là cơ hội mới, hướng đến những chân trời mới, thì bạn sẽ phát huy được những gì tài giỏi nhất bên trong bạn. Và dù có trải qua bao nhiêu vấp ngã, thì cuối cùng bạn cũng sẽ tạo được một vòng tròn lớn hơn của một cuộc sống thành đạt và ý nghĩa hơn. Tận đáy lòng mình, tôi tin chắc rằng cả bạn và tôi, mỗi chúng ta đều có lòng dũng cảm để vượt qua những giới hạn của chính bản thân mình, để sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa hơn cuộc đời mà chúng ta đang sống. Chúc bạn thành công!